Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Anh Sinh, Sư Quỳnh thấy vốn dĩ là một đội, nay biến thành hai đội, liền có chút lo lắng liếc nhìn Dụ Nhạc Sinh. Theo lý mà nói bọn họ cần phải gia nhập vào đội hai tiên đế kia. Nhưng theo ý muốn mà nói thì bọn họ lại muốn gia nhập cùng đội Diệp Mặc hơn. Không tin tưởng thì không lập. Đợi lát nữa chúng ta đi cùng đội với Diệp Huynh. Đây cũng là lần cuối cùng chúng ta đi vào Thanh Vi Minh Giang. Nếu như lần này không có kết quả, sau này chúng ta không đến đây nữa. Dụ Nhạc Sinh nhanh chóng lấy ra chọn lựa. Sau khi gã biết tu vi Diệp Mặc cũng chưa đến tiên đế, liền gọi thẳng Diệp Huynh. Dường như chúng ta như vậy có phải quá mạo hiểm không? Đắc tội với người khác, lại còn dẫn thân mình vào trong nguy hiểm nữa. Sư Quỳnh lén đút truyền âm cho Dụ Nhạc Sinh. Cô cũng có chút lo lắng về thực lực của Diệp Mặc. Diệp Mặc tu vi chưa đến tiên đế, cho dù lĩnh hội với đối kháng sát khí ác liệt có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi. Với kinh nghiệm tu luyện trong Thanh Vi Minh Giang của bọn họ, đối phó sát khí ác liệt này, tu vi những người trong đội càng mạnh càng tốt, lĩnh vực càng mạnh càng tốt. Lĩnh vực cộng thêm uy lực càng lớn hơn. Dụ Nhạc Sinh không trả lời, gã tin rằng Sư Quỳnh sẽ hiểu ý hắn. Diệp Mặc có thể là một ngụm lớn uống cạn một bầu rượu thanh tửu có thể đơn giản sao? Tiềm lực của người này cũng sẽ rất lớn. Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc và hai vị tiên đế hợp đội với nhau cũng chưa chắc có thể đến Lôi Sát Thần Điện. Chỉ có điều gã cũng đã định rời khỏi nơi này, liều mạng một lần cuối cùng mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc và hai vị tiên đế tách đội, bất luận là bên nào, cơ hội đến Lôi Sát Thần Điện cũng cực kỳ xa xôi. Gã cũng tính kỹ rồi, sau khi đến Thanh Vi Minh Giang không thể tiến lên, thì vợ chồng gã sẽ từ biệt Diệp Mặc, rời khỏi Thanh Vi Minh Giang. Đồng thời, gã cảm thấy Diệp Mặc cũng đáng tin hơn lão già, lưng gù và bà lão kia. Hợp đội cùng với Diệp Mặc không thể đến Lôi Sát Thần Điện, coi như là kết thêm người bạn. Còn chuyện một số tiên tôn hợp đội cùng với lão già lưng gù kia, cũng chỉ là muốn nhờ vào lĩnh vực tiên đế tìm một chút uẩn sát thạch trong Thanh Vi Minh Giang. Không ai cho rằng hai vị tiên đế chắc chắn có thể dẫn được bọn hắn vào Lôi Sát Thần Điện. Đương nhiên có thể vào trong đó thật đối với bọn họ mà nói là quá tốt. Không thể tiến vào trong, tìm thêm một chút uẩn sát thạch trong lòng sông cũng được. Diệp Mặc ngược lại có chút kinh ngạc kính trọng với cả Dụ Nhạc Sinh. Lúc trước hắn cũng chỉ có chút thiện cảm, vốn dĩ lĩnh vực của hắn có thể chặn được sát khí ác liệt này, cộng thêm bà lão và lão già lưng gù kia hợp lực, thì thực lực đội này cho dù tiến vào nơi sâu nhất của Thanh Vi Minh Giang cũng không phải không được. Nhưng bà lão và lão già lưng gù kia khi không chung đội với hắn thì thực lực bên hắn coi như thấp hơn rất nhiều. Cộng thêm lão già lưng gù kia đã nói rõ tu vi hắn chưa đến tiên đế, chỉ cần không phải đồ ngốc thì sẽ không chọn đội cùng với hắn. Còn Dụ Nhạc Sinh thì cũng chưa đổi chủ ý, vẫn cùng đội với hắn, rõ ràng là người có chủ kiến. Bà lão kia nghe thấy Dụ Nhạc Sinh nói vậy hừ lạnh một tiếng. Dụ Nhạc Sinh có gia nhập vào đội của bà không thì bà chẳng để ý. Cái khiến bà chú ý chính là miếng bản đồ Dụ Nhạc Sinh đưa kia. Còn miếng bản đồ đó bây giờ đang trên người của Diệp Mặc. Bà biết không có sự gia nhập của Diệp Mặc thì hai tên tiên đế bọn họ dẫn theo vài tiên tôn muốn vào trong nơi sâu thẳm của Thanh Vi Minh Giang căn bản cũng không vào được. Còn mục đích của tổ đội, lão bà và lão già lưng gù kia trong lòng hiểu rõ. Đó chính là thứ trên người Diệp Mặc, muốn bản đồ đương nhiên sẽ không muốn Diệp Mặc đi mất. Trong Thanh Vi Minh Giang, thần thức cũng không quét được bao xa. Nếu nhiều người, thần thức có thể tóm được phạm vi càng lớn. Đương nhiên, tổ đội nhiều người có thể tiết kiệm được chút uẩn sát thạch. Vị tên hữu này có thể bán cho ta phần bản đồ kia, được không? Lão già lưng gù tên là tiểu tổ kia cười khà khà với Dụ Nhạc Sinh. Dụ Nhạc Sinh lập tức có chút khó xử. Tiền bối, tấm bản đồ đã đưa cho Diệp tiền bối rồi. À, được, được. Lão già lưng gù kia khóe miệng có chút cười lạnh, liền nói hai chữ này. Lời nói của Dụ Nhạc Sinh làm sao đã không hiểu. Đó chính là nếu như không phải người cùng đội thì tấm bản đồ đương nhiên không thể đưa cho lão. Sau khi nói được hai chữ, lão quay đầu sang hỏi Diệp Mặc. Diệp tiền hữu, vừa nãy Ngọc Giản bản đồ đó có thể bán tôi một phần không? Được. Nhưng cần phương thức ủ uẩn sát thạch thành rượu. Diệp Mặc ngược lại lập tức trả lời câu hỏi của lão. Ý tứ lời này của Diệp Mặc là Những người trong tiểu điếm này đều hiểu ra, đó chính là Diệp Mặc cho rằng lão già đưng cù kia có quan hệ gì đó với Đỗ Nương. Quả nhiên, lời Diệp Mặc vừa nói ra, lão già đưng cù kia liền híp mắt. Phương thức ủ rượu là của Đỗ Nương. Ngươi hỏi ta, ta làm gì có. Nhưng ta có thể đưa những thứ khác cho ngươi. Tiền đan, hoặc quần sát thạch chẳng hạn. Không bán. Diệp Mặc lần này dứt khoát trả lời. Nói xong hắn liền lập tức quay sang nói với Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh. Đi thôi, chúng ta đến Thanh Vi Minh Giang. Thấy Diệp Mặc rời đi, Dụ Nhạc Sinh cùng với Sư Quỳnh mau chóng cùng đi. Bây giờ bọn họ đắc tội với người ta. Nếu không đi còn ở lại đây thì không phải chuyện tốt lành. Các ngươi ở lại đây bao lâu rồi? Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh cũng đã đi theo mình thuận miệng. Hai vợ chồng ta đến Thanh Vi Minh Giang chủ yếu vì tìm kiếm một số đồ. Luyện thể cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Không ngờ thứ mà chúng ta cần tìm vẫn chưa tìm được, còn luyện thể đã đến tiên linh thể hậu kỳ. Dụ Nhạc Sinh cười trừ, cũng không nói thứ gì là gã muốn tìm. Diệp Mặc cũng không nói, nhưng có thể đoán ra thứ hai người bọn họ muốn tìm chắc chắn trong lôi sát thần điện của Thanh Vi Minh Giang. Với tu vi hai người có thể đến nơi nào Thanh Vi Minh Giang? Diệp Mặc suy nghĩ. Dụ Nhạc Sinh suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như chỉ có hai vợ chồng chúng tôi, chỉ có thể tiến vào Thanh Vi Minh Giang trong vòng 100 mét. Nếu như cùng độ với người khác, dưới lĩnh vực của nhiều người cộng lại có thể tiến đến thanh gần Thanh Vi Minh Giang hơn, nhưng không thể đến đáy sông được. Còn lôi sát thần điện căn bản không thể nào tiến gần, trừ phi thủy triều lệ sát của Thanh Vi Minh Giang đến. Nhưng đến cái đó cũng quá xa, chúng tôi không đợi được. Vợ chồng chúng tôi sau khi có được miếng bản đồ kia cũng không dám tìm người khác hợp đội. Lần này chúng tôi vì quyết định rời khỏi đây, cộng thêm hào khí của Diệp Huynh, nên mới thử cược một ván xem. Diệp Mặc cười ha ha. Không ngờ cuối cùng ta lại không cùng hợp đội với bà già kia, đúng không? Đối với thủy triều lệ sát của Thanh Vi Minh Giang, Diệp Mặc cũng đã xem qua trong miếng ngọc giản thứ hai mà Đỗ Nương đưa cho hắn. Nhưng mỗi lần thủy triều đến cần phải 100.000 năm, không ai lại chuyên tâm ở đây chờ. Dụ Nhạc Sinh cười ngượng ngùng. Đúng vậy, nếu như Diệp Huynh lại cùng hợp đội với hai vị tiên đế tiền bối kia, chúng ta có lẽ thực sự có thể chạm đến lôi sát thần điện. Ý ngoài lời, ba người bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp cận lôi sát thần điện được. Diệp Mặc khinh thường. Nếu như ta thấy và bà ấy hợp đội với nhau, người thiệt nhất không phải là ta, mà là hai người đấy. Ngươi cho rằng một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, bà già đó sẽ lo lắng cho hai người các ngươi sao? Bà ta có lẽ đối với ta không quản, quay người bỏ chạy. Tuyệt đối sẽ không hợp đội cùng loại người như vậy. Hơn nữa, ta cũng không cần hợp đội cùng bọn họ. Tiền đến nơi này có nhiều không? Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh ngượng ngùng, không hỏi thêm. Hắn biết Dụ Nhạc Sinh cũng không hiểu điều này. Dụ Nhạc Sinh mau chóng cười. Tiền đế chung quanh không nhiều lắm, nhưng cứ một khoảng thời gian thì lại có tiền đế đến. Ở lại đây quanh năm chỉ có 6 người mà thôi. Lão già lưng gù kia là một trong số đó. Người tên Thải Điễu cũng thường xuyên đến. Nhưng tiên tôn và tiên vương bình thường thì cũng không ít. Tiên tôn phần lớn cũng giống tôi, chỉ tu luyện thể bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang. Còn một số tiên vương bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang cũng đều không thể nào đến được. Diệp Mặc gật đầu. Nói về Thanh Vi Minh Giang, đó một chút, ta lần này là lần đầu tiên đến. Đã có ai vượt qua Thanh Vi Minh Giang chưa? Nước sông Thanh Vi Minh Giang đều mang sát khí ác liệt, giống như là có từng đường đao có thể sát nhập thức hải. Nhưng người gặp phải nó đều cực kỳ khó chịu. Rất nhiều người có tu vi thấp một chút đều trực tiếp bị sát khí kia ác liệt hóa thành hư vô. Trong Thanh Vi Minh Giang còn có một loại tiên yêu thú nữa. Loại tiên yêu thú đó tên Ô Minh Sa. Đây là một loại cá, nhưng lại cực hung hãn và mạnh mẽ. Loại cá này sống trong Thanh Vi Minh Giang. Thứ mà chúng thích nhất là đánh lén những tiên nhân luyện thể bên bờ sông. Giọng điệu của Du Nhạc Sinh có chút sợ hãi, rõ ràng cũng gặp qua. Đang nói chuyện, Diệp Mặc cũng nhìn thấy Thanh Vi Minh Giang mênh mông đằng kia, sát khí ác liệt đến cực điểm dâng lên, giống như từng lớp sóng liên tiếp dâng lên. Du Nhạc Sinh và Sư Quỳnh dốc sức chặn lại sát khí ác liệt này, còn Diệp Mặc thì lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Lúc này hắn cũng đã quen với loại sát khí ác liệt này rồi. Sát khí ác liệt bên bờ sông này so với bên tử điếm của Đỗ Nương cũng mạnh hơn nhiều, nhưng đối với hắn thì không ảnh hưởng hơn là bao. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh thấy bộ dáng thoải mái Diệp Mặc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Diệp Mặc càng mạnh mẽ, bọn họ lại càng yên tâm. Diệp Mặc vung tay lên, vô ảnh đã xuất hiện trước mặt ba người. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh thấy Vô Ảnh cánh vàng, lập tức lui lại mấy bước. Diệp Mặc vội nói: "Hai người không cần lo lắng, đây là tiên sủng của ta. Tinh Linh Tú thật thần tuấn, quả thực giống như Long Mã vậy, thậm chí còn thần tuấn hơn Long Mã ba phần ấy chứ." Dụ Nhạc Sinh nhìn thấy đôi cánh vàng của Vô Ảnh không kiềm chế nổi khen một câu. Vô Ảnh vốn dĩ muốn hỏi xem Diệp Mặc nơi này có phải Thanh Vi Minh Giang hay không. Bây giờ nghe thấy Dụ Nhạc Sinh nói nó thần tuấn lại càng hưng phấn không biết đông tây nam bắc. Lập tức dương dương đắc ý: "Con mắt của ngươi không tệ. Long Mã là cái thá gì trước mặt ta. Ta chỉ cần một ngụm mà thôi." Dụ Nhạc Sinh ngược lại không để ý tới việc Vô Ảnh biết nói. Mà gã ngạc nhiên chính là Vô Ảnh đứng bên cạnh Thanh Vi Minh Giang không ngờ không sợ hãi sát khí ác liệt kia chút nào. Thấy Dụ Nhạc Sinh hình như còn muốn hỏi về lai lịch của Vô Ảnh, Diệp Mặc mau chóng nói trước: "Sinh huynh, lão già lưng gù tên tiểu thố đó, huynh biết lai lịch của lão không?" Diệp Mặc luôn cảm giác lão già lưng gù tên tiểu thố đó có chút cổ quái. Trên người lão ngoài nét tang thương thì chỉ có tang thương. Loại tang thương đó hắn cũng không nhìn thấy trên người Khai Nỉ. Nhưng lão già này dường như lại tang thương hơn Khai Nỉ. Còn tên của lão thì thật kỳ lạ, tiểu thố. Quả thực khiến Diệp Mặc không nghĩ thông. "Ta cũng không biết lai lịch của lão, chỉ biết lão vô cùng lợi hại. Nhưng ngươi nhìn tiểu điếm, chỉ có 3 bàn. Trên thực tế, dù người trong hàng đó có nhiều hơn nữa thì bàn thứ 3 cũng đều là của lão. Không ai dám dùng cái bàn đó của lão. Khi ta vừa đến, người này cũng đã ở đây. Nhưng tính tình của lão cũng không xấu, chỉ cần không mạo phạm đến lão thì lão cũng sẽ không chủ động ra tay với người khác." Dụ Nhạc Sinh nói đến đây có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc một cái nói: "Diệp huynh, hôm nay e rằng huynh đã đắc tội với lão, cho nên sau khi huynh từ Thanh Vi Minh Giang đi ra, ta khuyên huynh đừng đến tửu điếm của Đỗ Nương nữa, tốt nhất rời khỏi đây luôn." "Sao huynh biết lão không động thủ trong Thanh Vi Minh Giang?" Diệp Mặc ngược lại có chút nghi ngờ. Sư Quỳnh một mực không nói lại ngắt lời: "Trong Thanh Vi Minh Giang này thần thức căn bản không thể nào quét ra ngoài 100 mét. Khi chúng ta đi ra thì cứ đi theo đường cũ mà đi, lão cũng sẽ không tìm thấy chúng ta." Hóa ra là như vậy. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, thần thức của hắn có quang mang thần thức vực, cũng chỉ có thể quét trong phạm vi 1000 mét. Những nơi vượt khỏi phạm vi 1000 mét căn bản không thể nào chạm nổi. "Dụ huynh, chúng ta xuống thôi." Diệp Mặc cầm lấy miếng ngọc giản của Dụ Nhạc Sinh đối chiếu một chút. "Diệp huynh, huynh nói từ đây mà xuống sông sao?" Dụ Nhạc Sinh thấy Diệp Mặc đứng bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang lập tức nghi ngờ hỏi. Nếu như Diệp Mặc quả thực từ đây xuống sông, không còn cách nào khác, gã chỉ có thể căn cứ theo kế hoạch từ biệt Diệp Mặc lui lại đây. Diệp Mặc mỉm cười: "Dĩ nhiên không phải, ta cố ý luyện chế một chiếc thuyền có thể chuẩn bị vượt qua sông Thanh Vi Minh Giang này." Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một pháp bảo tiên khí bát phẩm ném xuống Thanh Vi Minh Giang. Có thể luyện chế ra pháp bảo tiên khí bát phẩm cũng đủ để chấn động toàn bộ tiên giới. Nhưng Dụ Nhạc Sinh cũng không nhìn pháp bảo mà bất khả tư nghị nhìn Diệp Mặc. "Diệp huynh, huynh nói huynh vẫn muốn vượt sông Thanh Vi Minh Giang sao?" "Đến Lôi Sát Thần Điện chỉ là tiện đường. Thực ra tôi chủ yếu muốn vượt qua Thanh Vi Minh Giang." "Đúng rồi, hai người biết đối diện Thanh Vi Minh Giang là nơi nào không?" Cho dù thấy vợ chồng Dụ Nhạc Sinh cũng không tệ lắm, nhưng Diệp Mặc cũng không thể nói đến Lôi Sát Thần Điện chỉ vì tìm mũi tên màu vàng kia được. Dụ Nhạc Sinh bây giờ mới hiểu ra mình cũng không nghe lầm. Diệp Mặc không ngờ đúng là muốn vượt sông Thanh Vi Minh Giang thật. Gã lập tức nghiêm mặt: "Diệp huynh, Thanh Vi Minh Giang càng đến lòng sông, sát khí càng nặng. Chỉ cần không cẩn thận một chút có thể thịt nát xương tan. Ta cũng từng nhìn thấy một vị tiên đế hậu kỳ, hơn nữa còn là tiền bối luyện thể tiên thần thể sơ kỳ, sau khi tiến vào Thanh Vi Minh Giang cũng không ra được." "Người ta không ra, có lẽ vượt qua Thanh Vi Minh Giang." Diệp Mặc cười: "Lệ sát chi khí của Thanh Vi Minh Giang quả thực lợi hại, nhưng hắn quả thực không coi ra gì. Hắn ở trong không gian sát cơ trong hư không kia bao nhiêu năm, sớm quen với hoàn cảnh này. Huống chi thần thức vực của hắn đối phó lệ sát chi khí còn có hiệu quả hơn." Sư Quỳnh thấy Diệp Mặc kiên quyết duy trì ý kiến của mình, không muốn Dụ Nhạc Sinh nói nhiều ngắt lời: "Sinh huynh, Diệp huynh chắc hẳn cũng có tính toán. Trong lòng sông nếu có nguy hiểm thật, chúng ta ra ngoài cũng không muộn." Lời nói của Sư Quỳnh, Dụ Nhạc Sinh đương nhiên hiểu, gã gật đầu: "Nếu vậy, vậy cứ như vậy đi. Đối diện với Thanh Vi Minh Giang nghe nói là một mảnh băng tuyết thiên địa. Hơn nữa băng hàn nơi đó rất đáng sợ, tương truyền có thể đông cứng thần hồn và thần niệm của con người. Cho dù Diệp huynh có thể vượt qua Thanh Vi Minh Giang, hay là vẫn đừng qua đó thì hơn. Đông cứng thần hồn và thần niệm. Diệp Mạc vẫn lần đầu tiên nghe thấy loại băng hàn đáng sợ này. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, hai người chúng ta ở chỗ này mấy trăm năm, cũng nghe qua rất nhiều chuyện kỳ quái. Dụ Nhạc Sinh thoáng có chút lúng túng giải thích. Lên thuyền đi, ta sắp nhổ neo rồi. Vô Ảnh ngược lại rất tự giác leo lên pháp bảo tiên thuyền của Diệp Mặc, phóng ra trước. Hai người Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh thấy Vô Ảnh trên Thanh Vi Minh Giang không ngờ không chút cảm giác sát khí át liệt xung quanh. Trong lòng không khỏi thầm khâm phục. Diệp Mặc không tầm thường, tiên sủng của hắn càng không tầm thường. Nếu đem so sánh, lúc này gã nhìn thấy con thuyền Diệp Mặc luyện chế ngược lại cũng rất ngạc nhiên. Người có thể một hơi uống cạn một bầu thanh tửu, đương nhiên không tầm thường. Cho dù là tông sư tiên khí thì thế nào? Sau khi vào Thanh Vi Minh Giang, thần thức Diệp Mặc và lĩnh vực tiên tôn tổng lại cùng triển khai rộng ra. Đồng thời, hắn đem sự am hiểu của mình về sát thế và sát ý lĩnh ngộ trong thanh tửu dung hợp. Vì tìm những điểm tương đồng trong đó, Diệp Mặc trực tiếp điều khiển sát thế và lĩnh vực của mình lĩnh ngộ đập lên sát khí ác liệt kia. Một sát ý thô bạo vô cùng xông vào thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngồi xuống boong thuyền, đồng thời nói với Vô Ảnh: "Tiến về Lôi Sát Thần Điện." Sau đó cũng không thấy nói gì nữa. Hai người Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh sau khi lên thuyền rõ ràng không cảm nhận được chút sát khí ác liệt nào, trong lòng lại sinh ra một loại kính sợ Diệp Mặc. Lĩnh vực của Diệp Mặc chặn lại sát khí ác liệt này khiến cho bọn họ cũng không cảm nhận được chút sát khí ác liệt nào xung quanh mình. Điều này trước giờ bọn họ cũng chưa từng trải qua bao giờ. Nhưng không đợi bọn họ nói lời cảm ơn, Diệp Mặc lại phun ra một cụm máu. Hai người lập tức đều sửng sốt, nơi này mới rời khỏi bờ không chưa đến 50 mét. Bình thường cho dù bọn họ cũng có thể sinh tồn dưới sát khí ác liệt này, chỉ cần không động đến Minh Ô Sa là được. Bây giờ còn chưa có Minh Ô Sa, Diệp Mặc lại thổ huyết. Như này bọn họ làm sao đến được Lôi Sát Thần Điện, càng đừng nói đến vượt sông. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh đương nhiên không biết Diệp Mặc sở dĩ thổ huyết là vì thần thức của hắn xông ra khỏi lĩnh vực của mình ngăn cản, trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn mét, cùng lệ sát khí khí xoắn giết đến nhau. Cùng lúc xoắn giết, hắn cảm nhận được sát khí thô bạo của đại năng năm đó một tát làm thành Thanh Vi Minh Giang, lúc này mới thổ huyết. Lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn dung hợp mình vào trong sát khí ác liệt, sau đó thần thức của hắn kéo đến bên ngoài lĩnh vực trên Minh Giang. Hắn lại càng cảm nhận trực quan và rõ ràng về sát khí ác liệt này. Đó chính là sát thế bên trong thần thông của hắn. Không sai, sát khí, sát ý dung hợp là một, hình thành một loại khí thế nhất định, đó là sát thế. Hắn lĩnh ngộ sát thế rất sớm, nhưng chưa bao giờ lại trực quan và rõ ràng như vậy. Trên Minh Giang, hắn càng nắm rõ sát thế cường đại của vị đại năng kia. Vì thế, sát thế của y phất tay mà thành, nên mới tạo thành Thanh Vi Minh Giang. Sau đó hóa thành vô số sát khí và sát ý. Những sát ý và sát khí này dung hợp với lệ khí của y, hình thành lệ sát chi khí. Đối mặt với loại lệ sát chi khí này, người có tâm tính yếu ớt một chút sẽ trực tiếp bị bóp chết, càng đừng nói đến lĩnh ngộ. Công pháp Diệp Mặc là công pháp lĩnh ngộ đệ nhất đẳng, thần niệm và thân thể của hắn đều là vô cùng cường đại. Cộng thêm đối mặt với các loại sát cơ không gian trong không gian sát cơ hơn trăm năm, Diệp Mặc lúc này cũng đã dung hợp hoàn toàn thần niệm của mình trong sát thế chi khí của Thanh Vi Minh Giang. Hắn cần phải lĩnh ngộ được thứ mà mình cần từ trong đó. Loại cảm giác này rất khó có được, đối với Diệp Mặc mà nói chính là đốn ngộ. Từng đạo lệ sát chi khí dưới sự cho phép của Diệp Mặc xông vào trong thức hải, tàn phá bừa bãi thức hải của hắn. Còn một số lệ khí thì bị thiên hỏa trong thức hải Diệp Mặc trực tiếp biến thành tro tàn. Những sát ý và sát khí kia bị Diệp Mặc dung hợp trong thần thông của mình. Diệp Mặc trong lúc lĩnh ngộ rõ ràng mình chỉ có sát thế, đồng thời trong thức hải hắn cũng dần dần được hoàn thiện, giới vực của thần thức lại được tăng rõ ràng hơn. Hơn nữa trong thức hải còn bắt đầu huyễn hóa ra pháp thuật thần thông và thần thức công kích. Từng tiếng nổ vang long trời lở đất bên trong thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù nhắm chặt mắt lại, trong lòng cũng vô cùng sung sướng lạ thường. Hắn biết rõ đang có chuyện gì xảy ra. Thần niệm cựu truyền của hắn đã hoàn toàn hoàn thiện dung thuật thứ tư. Lúc trước hắn cảm thấy thần niệm cựu truyền của mình tiến vào thuật thứ tư, nhưng chưa bao giờ lại rõ ràng như vậy. Câu chuyện gì vậy? Dụ Nhạc Sinh thấy Vô Ảnh sớm điều khiển tiên thuyền rời khỏi Thanh Vi Minh Giang. Ngoài nhìn dặm, bọn họ thì lại không có chút tổn thương nào, lập tức có chút kinh dị hỏi. Dụ Nhạc Sinh vừa dứt lời thì một bóng đen nhánh điền phá tan lĩnh vực của Diệp Mặc. Hồ Minh Sa! Sư Quỳnh lập tức kêu lên thất thanh, màu sắc Ô Minh Sa càng đậm càng đáng sợ. Ô Minh Sa màu đen có thể phá tan lĩnh vực Diệp Mặc thật quá bình thường. Ngay đến cả Vô Ảnh cũng bị tốc độ của Ô Minh Sa này làm cho khiếp sợ. Nó không ngờ Ô Minh Sa có thể phá được lĩnh vực của lão đại. Không đợi nó há to miệng muốn nuốt con Ô Minh Sa đó vào thì một đường đao màu tím cũng đã cuốn đến. Lại cách một tiếng, con Ô Minh Sa màu đen kia sau khi rơi xuống boong thuyền mới chảy ra một vệt máu. Diệp Mặc đứng lên, tử đao được hắn đeo ra sau lưng. Trong nháy mắt cảm ngộ được sát thế mới, lĩnh vực thu lại, liền bị con Ô Minh Sa này xông đến. Chiêu này của hắn mang theo sát thế lĩnh ngộ được mà phóng ra, không ngờ trong nháy mắt đã khóa chặt được con Ô Minh Sa này, một đao chém chết. Diệp huynh, dù nhạc sinh có thể tu luyện đến tiên tôn, đương nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Gã cũng đã nhìn ra, Diệp Mặc vừa nãy cũng đã đốn ngộ về thần thông của mình. Diệp Mặc hài lòng cười. Vị đại năng này mặc dù hủy diệt tiên giới nhưng không phải là cái gì cũng sai. Loại sát thế này thực sự đúng là lần đầu tiên thấy. Hủy tiên giới? Dù nhạc sinh rõ ràng không biết lai lịch cụ thể Thanh Vi Minh Giang, nghe thấy Diệp Mặc lập tức hỏi. Cái này về sau có thời gian sẽ nói, bây giờ phải tu luyện thần thông đã. Diệp Mặc nói xong tử đao lần nữa được mở ra. Sau khi tử đao được phóng ra, vô số những lệ sát chi khí xung quanh liền phân tán. Một lát sau, lệ sát chi khí này lần nữa biến mất không thấy nữa. Tốc độ phóng ra tử đao của Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, còn lệ sát chi khí xung quanh lại càng ngày càng nhạt. Sát ý, sát khí trong đó dường như cũng bị Diệp Mặc hấp thụ hết. Chỉ còn lại một số sát khí thô bạo kia. Loại khí tức thô bạo này chỉ cần người có tâm tính ổn định một chút cũng sẽ không bị thương hại gì. Đợi Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh phản ứng lại cũng đã cảm thấy lĩnh vực Diệp Mặc sớm đã tiêu tán. Còn lệ sát chi khí xung quanh sớm đã phai nhạt đi. Cho dù nơi này đã rời khỏi Thanh Vi Minh Giang, nhưng bọn hắn vẫn không có cảm giác gì bất thường. Lúc này, lệ sát chi khí xung quanh, cho dù tiên vương bình thường cũng có thể ngăn chặn, càng đừng nói gì đến hai vị tiên tôn bọn họ. Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều là vẻ kinh hãi. Hai người cũng đoán ra Diệp Mặc không phải bình thường, nhưng uy thế điện hóa các loại lệ sát chi khí như vậy khiến bọn họ cũng không dám nghĩ. Dụ Nhạc Sinh khẳng định cho dù là lão bà và lão già lưng gù kia hợp lại, chưa chắc có vẻ nhẹ nhàng thư thái như Diệp Mặc. Chẳng trách Diệp Mặc không muốn tổ đội cùng hai người bọn họ. Loại bản lĩnh như này căn bản không cần hợp đội với bất cứ ai. Đoán chừng Diệp Mặc dẫn theo hai người bọn họ cũng là nể tình bọn họ nhắc nhở vì miếng bản đồ kia. Dụ Nhạc Sinh cũng không dám nghi ngờ Diệp Mặc có thể vượt sông Thanh Vi Minh Giang. Loại bản lĩnh như này nếu không thể vượt thì Thanh Vi Minh Giang không ai vượt được. Vô Ảnh lại tăng tốc nhanh hơn hướng về lòng sông Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc thì đang chuyên tâm luyện hóa lệ sát chi khí. Vô Ảnh đang điều khiển thuyền tiến về phía trước. Dụ Nhạc Sinh phát hiện hai vợ chồng gã cũng chẳng có việc gì để làm. Bên cạnh Thanh Vi Minh Giang, một tên trung niên tu vi tiên tôn bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về dòng sông trước mặt. Y không ngờ phát hiện ra một con đường có lệ sát chi khí cực kỳ suy yếu, cho dù tiên vương cũng có thể tiến vào. Chẳng lẽ Thanh Vi Minh Giang đang thực sự xuất hiện biến cố sao, hay lại có thủy triều? Y rất nhanh đã thấy được một chiếc thuyền lướt xuống Thanh Vi Minh Giang. Khi chiếc thuyền của y đi được chừng 100 mét thì liền phát hiện thần thức của mình thực sự mở rộng ra được xung quanh. Và chỉ cần dọc theo lộ tuyến này tiến đến thì áp lực của lệ sát chi khí đều rất yếu. Sau khi y hiểu được thì liền cố gắng kìm nén nội tâm kích động, đẩy nhanh tốc độ của mình biến mất vào trong Thanh Vi Minh Giang. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại thấy Hốc Cúc Tiên Tôn một mình khống chế tiên thuyền tiến vào Thanh Vi Minh Giang nhỉ? Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Lúc này, cái tên Hướng Thần, một đầu tóc bạc liền kinh dị không thôi nhìn về Thanh Vi Minh Giang trước mặt. Bên cạnh y còn 8-9 người nữa, có vài người trong số họ đi ra từ Tửu Điếm Đỗ Nương, còn một vài người gia nhập khi gặp trên đường. Người không cần nhìn đâu, ở đây xuất hiện một con đường, lệ sát chi khí ở đó cực kỳ mỏng manh, vừa rồi Hốc Cúc chính là theo con đường đó. Lão Gù liền cau mày nhìn về phía con đường mà Diệp Mặc mở ra. Lão Gù và bà lão kia thoáng nhìn qua nhau, trong mắt cả hai đều tràn nhập sự kinh ngạc. Cứ mỗi 100.000 năm thì lệ sát chi khí ở Thanh Vi Minh Giang lại hình thành thủy triều một lần. Sau khi lệ sát chi khí hình thành thủy triều thì ở phía trước và phía sau thủy triều sẽ xuất hiện khu vực có lệ sát chi khí yếu kém. Lúc đó sẽ hình thành một cái thông đạo giống như hiện giờ. Và chỉ sau khi cái thông đạo đó hình thành thì mới có thể dễ dàng tiến vào Lôi Sát Thần Điện. Bằng không thì muốn đi vào Lôi Sát Thần Điện cần thiết phải có hơn 10 tên tiên đế cùng liên thủ nhau mới hình thành được lĩnh vực trồng chất. Lúc đó mới có thể tiến vào Lôi Sát Thần Điện được. Cho dù đông đảo tiên đế liên thủ lại thì trong đó cũng phải có người tu vi luyện thể tiên thần. Nhưng hiện tại không phải thời gian thủy triều mà lệ sát chi khí của Thanh Vi Minh Giang xuất hiện, cũng không có hơn 10 tiên đế đồng thời hình thành lĩnh vực trồng chất. Vậy vì sao có thể xuất hiện loại con đường có lệ sát chi khí yếu kém kia chứ? Kỳ thật chỉ có lão già Gù và bà lão kia biết rõ mục đích tới nơi này của bọn họ là gì. Bọn họ cũng không phải thực sự muốn tìm kiếm chân bảo trong Lôi Sát Thần Điện. Vì nếu như bọn họ có thể dễ dàng tiến vào Lôi Sát Thần Điện thì đã sớm tới. Bọn họ chính là vì Diệp Mặc mà đến, vì Diệp Mặc chỉ tùy ý đã có thể lấy ra một tiên linh mạch cực phẩm, có thể lấy ra cả đế mộc lam quả, thì có nghĩa là thứ tốt trên người Diệp Mặc chắc chắn không thiếu. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Mặc chính là có tu vi luyện thể cao chút nhưng không biết trời cao đất rộng đi đến Thanh Vi Minh Giang này thì chính là muốn chết. Chờ tới khi hắn bị lệ sát chi khí giết chết rồi thì bọn hắn có tư cách là người tu vi cao nhất, đương nhiên có thể chia chác những thứ trên người Diệp Mặc. Đương nhiên, nếu như Diệp Mặc không dám tiến vào Thanh Vi Minh Giang, bọn họ cũng sẽ có thể theo dõi hắn. Đế mộc lam quả của Diệp Mặc không phải tiên đế nào không muốn có được cả, ngay cả bà lão và lão gù cũng không ngoại lệ. Trừ phi trên người hắn có loại tiên linh bảo cao cấp nào đó, mà loại tiên linh bảo này có thể tách được lệ sát chi khí của Thanh Vi Minh Giang. Thần thức lão bà quét tới con đường có lệ sát chi khí yếu ớt rồi cau mày. Lão gù không nói gì, sau một lúc y cười lạnh. Nếu như nơi này có đường đi và bất luận là dạng tiên vương gì cũng có thể đi vào, thì chúng ta cũng không cần phải lập nhóm với nhau nữa, cứ tự mình tiến vào thôi. Nói xong thì lão gù tên tiểu thú kia liền lấy một pháp bảo tiên thuyền lướt xuống Thanh Vi Minh Giang. Tiên thuyền của y tạo thành một chút bọt sóng trên sông, rất nhanh đã biến mất theo con đường kia. Bà lão kia thấy thế cũng không hề có chút chậm trễ nào, liền nhanh chóng mang theo đệ tử của mình tiến vào con đường kia. Những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao lấy ra tiên thuyền của mình, tiến vào con đường kia. Ba người Diệp Mặc lúc này mới dừng lại, bọn họ đã tiến vào lòng sông Thanh Vi Minh Giang rồi. Lúc này thì một xoáy nước hiện ra trước mặt ba người, mà vị trí trên bản đồ của Dụ Nhạc Sinh đúng với vị trí của xoáy nước này. Xoáy nước này rất cổ quái, bên trong hoàn toàn mờ mịt, không có một giọt nước nào. Nước sông Thanh Vi Minh Giang cũng không dám tiến vào cái xoáy này, chỉ ở trên vỉa xoáy nước. Nói trắng ra là vũng nước xoáy này giống như miệng một cái giếng sâu vậy, vô cùng quỷ dị. Ngoại trừ Diệp Mặc có thể cảm nhận được một chút tình huống bên trong xoáy nước này, thì Dụ Nhạc Sinh cùng với Sư Quỳnh đều không cảm giác được. Hẳn phải đi vào từ nơi này. Dụ Nhạc Sinh hiển nhiên đã xem qua ngọc giản bản đồ, cho nên khi nhìn thấy xoáy nước này y liền khẳng định ngay. Cùng nhau nhảy xuống. Thần thức Diệp Mặc cảm thấy được một tia khí tức sát phạt của Lôi Nguyên. Hắn một đường đi tới đây đã luyện hóa được một lượng lớn lệ sát chi khí. Đối với vị đại năng sát thế kinh khủng ở Thanh Vi Minh Giang này, Diệp Mặc đã hiểu được tương đối sâu. Tiếp theo, đây là hắn không cần phải tiếp tục luyện hóa sát khí kinh khủng này nữa. Hiện tại, cái hắn cần chính là tìm một chỗ để an định lại, sau đó đem các loại sát thế dung hợp vào thần thông của mình. Đạo của hắn không phải sát lục chi đạo, cho nên không cần phải tiếp tục lưu lại đây để luyện hóa lệ sát chi khí. Loại lệ sát chi khí đối với hắn này mà nói thì thực là hiểu chút là được. Nếu muốn hắn tuân theo sát lục chi đạo để tu luyện thì chẳng đầu chẳng đuôi gì. Hắn tu luyện chính là tam sinh quyết, cho nên hiểu hiển nhiên sẽ không lộn xộn như vậy. Diệp Mặc vừa nhảy xuống, nhưng vì để cho vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không chịu sự quấy nhiễu của lệ sát chi khí, cho nên hắn đã cố ý hấp thu luyện hóa lệ sát chi khí trong xoáy nước này. Còn khi ở trong đường hầm, thần thức Diệp Mặc quét đến một cái đại điện. Một lát sau, Diệp Mặc cùng Vô Ảnh và vợ chồng Dụ Nhạc Sinh đã xuống một cái đại điện bốn phía tràn nhập lôi quang. Lệ sát chi khí trong đại điện lúc này ngược lại đã ít hơn nhiều, cho dù vợ chồng Dụ Nhạc Sinh cũng không có bao nhiêu áp lực. Cái đại điện này vô cùng rộng lớn, hơn nữa bên trong lại có áp chế thần thức, cho nên thần thức của Diệp Mặc cũng không cách nào có thể thấy rõ tận dụng của cái đại điện ở đâu. Diệp huynh, đa tạ, không có huynh, hai vợ chồng chúng ta tuyệt đối không thể đến được đây. Ở đây là bên ngoài của Lôi Sát Thần Điện rồi. Dụ Nhạc Sinh cúi đầu bày tỏ sự cảm kích đối với Diệp Mặc. Sau khi tới Thanh Vi Minh Giang, bọn hắn muốn tiến lên vào Lôi Sát Thần Điện. Nhưng tới tận hôm nay thì nguyện vọng này mới được thực hiện. Chỉ cần tới được Lôi Sát Thần Điện này thì y có niềm tin rằng mình sẽ có được thứ mình cần. Diệp Mặc cũng không để ý. Nếu như không có bản đồ của hai vị thì ta cũng đâu tìm tới được nơi này. Bằng vào quan hệ hợp tác của chúng ta, hiện tại ta muốn một mình tiến vào Lôi Sát Thần Điện này kiếm ít gì đó. Hai vị chắc có thể. Chờ khi ra ngoài thì sẽ lại cùng đi. Dụ Nhạc Sinh lần nữa ôm quyền. Diệp huynh, chúng tôi đã làm phiền huynh nhiều. Cho dù việc tiến vào được cái thông đạo nước xoáy này thì cũng không phải là do huynh luyện hóa sát khí ở đây thì ta không vào được. Lại càng không phải nói đến cái con đường đi chúng ta không phải tốn bất kỳ khí lực nào. Nếu như đến lúc đi ra ngoài mà lại tiếp tục phiền toái tới Diệp huynh thì vợ chồng chúng ta quả thực là vô năng. Chúng ta có độn không phù, cho nên chỉ cần tiến được vào Lôi Sát Thần Điện thì chúng ta tùy thời có thể rời đi. Hơn nữa còn có thể rời xa được Thanh Vi Minh Giang. Sư Quỳnh vốn rất ít lời, lúc này ôm quyền với Diệp Mặc. Đúng vậy Diệp huynh, chúng ta sẽ chia tay từ chỗ này. Sau khi ra khỏi Lôi Sát Thần Điện thì chúng tôi lập tức rời khỏi Thanh Vi Minh Giang. À, không tốt. Sau khi Diệp Mặc nghe Dụ Nhạc Sinh nói xong đột nhiên nghĩ tới vấn đề. Làm sao? Dụ Nhạc Sinh nghi hoặc, Diệp Mặc vỗ đầu. À, trên đường ta đi lĩnh ngộ lệ sát chi khí cùng sát ý nơi đây quên mất rằng lệ sát chi khí ở Thanh Vi Minh Giang này đã bị tôi điện hóa dọc đường một đường đó. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ hình thành một đường có lệ sát chi khí yếu ớt. Điều này cũng ngang với việc nói cho người ta biết lai lịch chúng ta. Đã thế miễn phí chở cho bọn hắn đám người kia. Thật là... Diệp Mặc vừa nhớ tới vấn đề này vì trên đường hắn chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ, căn bản không nghĩ tới chi tiết. Còn vợ chồng Dụ Nhạc Sinh thì cũng không nghĩ tới việc thuyền bọn họ một đường đi lại mở ra cả một con đường phía sau. Còn Vô Ảnh thì khỏi nói, nó càng chỉ biết lái thuyền. Vậy chúng tôi? Lời Dụ Nhạc Sinh còn chưa dứt thì đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Vô dụng, đã có người theo tới đây. Hiện tại cho dù có che đậy con đường kia cũng không kịp. Quả nhiên, khi Diệp Mặc nói xong thì một tên trung niên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Mặc cùng Dụ Nhạc Sinh. Cộng Húc Tiên Tôn. Dụ Nhạc Sinh nhận ra người này vừa xuất hiện. Hóa ra là hai người các ngươi tới nơi này, xem ra các ngươi có đủ một nhận tiên khí pháp bảo rất tốt. Tên trung niên kia cũng nhận ra Dụ Nhạc Sinh cùng Sư Quỳnh, nét mặt y rất bình thản. Xem ra quan hệ vợ chồng Dụ Nhạc Sinh không được tốt lắm. Còn Diệp Mặc thì y trực tiếp không thèm để ý. Vô Ảnh mặc dù nhìn không tầm thường, nhưng y cũng chẳng buồn để trong lòng. Ngược lại y đang hoài nghi liệu có phải vợ chồng Dụ Nhạc Sinh đã có được một kiện pháp bảo cao cấp nào đó không. Cái pháp bảo đó có thể mở ra một con đường có lệ sát chi khí yếu ớt nhất để tiến vào Lôi Sát Thần Điện. Quả thực khó tưởng. Dụ Nhạc Sinh sầm mặt lại. Vợ chồng hai người này tu vi không bằng Cốc Húc Tiên Tôn, nhưng không hề sợ. Ê, lão đại, cái thằng này là thằng nào vậy? Ê, có muốn để cho nó một miếng nuốt luôn không? Vô Ảnh đột nhiên cảm thấy rất khó chịu với Cốc Húc Tiên Tôn, liền nhe răng trợn mắt nói một câu. Con tiên sùng kia thật giỏi, mở miệng đã muốn giết một tiên tôn. Khó trách người vì sao không muốn gia nhập với chúng ta, mà là một mình tới đây. Một giọng nói đanh đành truyền đến, Diệp Mặc vừa nghe xong đã biết đó là bà lão trong tửu điếm Đỗ Nương. Quả nhiên khi bà lão vừa dứt lời, lão Gù là người đầu tiên xuất hiện ở đại điện này. Bà lão theo phía sau. Sau một lát có thêm 8-9 bóng người hạ xuống. Diệp Mặc phát hiện ra trong số những người tới đây, ngoại trừ mấy người hắn gặp trong tửu điếm Đỗ Nương, thì những người còn lại hắn cũng không biết. Diệp Mặc đoán rằng mấy người này cũng giống Cốc Húc Tiên Tôn, do là phát hiện con đường mà mình mở ra trên Thanh Vi Minh Giang để tiến vào. Con tiên sủng này của ngươi cũng không tệ. Lão Gù nhìn chăm chăm Vô Ảnh, mặt cười hăng hắc nói một câu, trong lòng lại càng khiếp sợ lai lịch của Diệp Mặc, không hiểu sao có nhiều thứ tốt như vậy. Tiền bối. Vợ chồng Dụ Nhạc Sinh mau chóng bước tới chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể không thèm để ý lão Gù và bà già kia, nhưng vợ chồng Dụ Nhạc Sinh thì không dám. Diệp Mặc, thứ tốt của ngươi không ít. Lão bà cười âm hiểm, nhìn chăm chăm vào Vô Ảnh, rồi nói. Diệp huynh. Dụ Nhạc Sinh có chút bận tâm, tu vi Diệp Mặc y không rõ, nhưng lão bà kia tuy ẩn nấp tu vi tại Tiên Tôn, nhưng chắc chắn là một tiên đế. Không hơn, không kém. Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh lo lắng liền nói. Dụ huynh, hai người cứ đi trước đi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Không cần lo lắng cho tôi. Đúng rồi, tông môn tôi là Mặc Nguyệt Tiên Tông tại Cung Hoa Tiên. Về sau có rảnh thì hai người tới tông môn của tôi chơi. Dụ Nhạc Sinh lập tức ngẩn ngơ. Lời này sao Diệp Mặc có thể nói ra được. Cho dù là muốn nói thì cũng phải truyền âm cho mình mới đúng. Đem nội tình mình lộ ra chẳng phải tự mình chuốc cực khổ sao. Cho dù hôm nay hắn chạy trốn được thì những người này vẫn có thể tìm tới Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn phiền toái. Bất quá y không vạch trần sự sai lầm của Diệp Mặc, chỉ ôm quyền đáp. Nếu có cơ hội thì vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ tới quấy rầy. Xin cáo từ. Nói xong thì Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng tiến vào trong đại điện, biến mất trước mặt tất cả mọi người. Diệp Mặc đương nhiên không sợ, tông môn hắn cần thiết phải giấu giếm sao? Hiện tại hầu như người nào cũng đều biết đến Mặc Nguyệt Tiên Tông và Diệp Mặc. Chỉ cần là những người ở đây thì lại hiếm khi ra ngoài. Một khi họ ra khỏi Thanh Vi Minh Giang, chỉ cần tùy tiện nghe ngóng một chút có thể biết rõ Diệp Mặc hắn là ai. Thấy Diệp Mặc ngay cả tông môn mình cũng không do dự nói ra, lão già gù và bà lão nhíu mày. Diệp Mặc thoạt nhìn không phải kẻ ngốc, nhưng vì sao lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy? Mọi người cũng tản đi thôi. Đã tới được Lôi Sát Thần Điện, hãy tự tìm cơ duyên của mình. Lão gù không ngờ Diệp Mặc không thèm giấu giếm lai lịch của mình, càng không ngờ Diệp Mặc lại đến từ một tông môn thuộc hạ thiên vực. Nếu đã như vậy thì dễ xử lý hơn. Rất nhiều người sớm đã nghĩ tới việc trước khi đi, chỉ là hai tên tiên đế còn chưa lên tiếng mà thôi. Hiện tại lão gù đã nói như vậy, mọi người đều nhanh chóng ôm quyền chào hỏi rồi rời đi. Trong nháy mắt thì chỗ này chỉ còn lại lão gù và bà lão kia cùng với Diệp Mặc vô ảnh. Diệp Mặc, tiên sủng này của ngươi không tệ, vừa rồi ta đi tới đây có phải nó mở đường hay không? Ta quanh năm bên cạnh Thanh Vi Minh Giang, thật là đang thiếu một con tiên sủng như vậy. Ngươi hãy ra cái giá đi, ta muốn có được nó. Lúc này những người xung quanh đã rời đi, chỉ còn lại một mình Diệp Mặc. Lão thái bà, thái điếu kia cũng lười quanh co cùng với Diệp Mặc, lập tức nói thẳng. Ngươi không mua nổi đâu. Diệp Mặc châm chọc một câu, chỉ là một tiên đế trung kỳ vậy mà dám áp chế mình sao? Quả thực không biết sống chết. Nếu bổn đế mua không nổi, vậy thì không cần phải mua. Con tiên sủng này bổn đế nhận rồi, những thứ khác thì không cần. Giọng điệu lão bà lập tức trở nên cường ngạnh, cùng lúc đó một cây bích ngọc trượng đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Lão gù kia cười hăng hắc lại đuôi về sau một bước. Con tiên sủng kia của Diệp Mặc quả thật không tồi. Bất quá lời nói của lão bà kia lão gù đương nhiên hiểu. Đó chính là bà ta chỉ cần con tiên sủng kia thôi. Còn những thứ khác thì không cần. Nếu không cần thì có nghĩa là thuộc về y. Cho dù Diệp Mặc không có bất cứ thứ gì, chỉ có một đế mộc lam quả, y cũng cảm thấy đủ. Huống chi, y khẳng định Diệp Mặc không chỉ có những thứ đó. Thấy pháp bảo của mình đã được lấy ra, vậy mà Diệp Mặc vẫn không hề động chút nào. Cho nên lão thái bà, thái điếu lập tức giận dữ. Chỉ là một tên luyện thể cấp cao mà dám khinh thị bà như vậy. Chẳng lẽ cái thế giới này chỉ một mình hắn là tiên nhân luyện thể sao? Lửa giận bốc lên, bích ngọc trượng xoáy trên màn sáng đầy trời, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Cùng lúc đó thì lĩnh vực tiên đế của bà cũng được mở rộng. Bà hoàn toàn không tính toán rằng sẽ giết Diệp Mặc trong thoáng chốc, muốn giáo huấn qua cái tên không biết trời cao đất rộng này trước đã. Đại điện vốn bị bao vây quanh, lúc này lập tức bị một màn sáng màu xanh trùng điệp che lấp. Lục quang cuồng bạo giống như thủy ngân đè ép về phía Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc thực sự đúng là một tiên vương, thì dưới sự đè ép của loại lĩnh vực cùng thần thông này, căn bản sẽ không có khả năng đánh trả, lập tức bị ép thành thịt vụn. Vô ảnh há rộng miệng, thậm chí còn không thèm cắn nuốt lĩnh vực tiên đế của bà lão. Trong mắt nó thì lão ống này còn kém xa so với cả lão bà, cho nên căn bản chả cần phải ra tay. Chỉ là hiện giờ lĩnh vực tiên đế mà nó lại không đi cắn nuốt thì thật khiến cho toàn thân không được thoải mái. Tại thời khắc này thì lĩnh vực của Diệp Mặc cũng đã được mở rộng ra. Từng tiếng ken két nhẹ nhàng vang lên. Lúc này sắc mặt của bà lão kia đại biến, vì bà ta không ngờ lại cảm thấy được lĩnh vực của mình đang phát ra từng mảnh vỡ dưới lĩnh vực của Diệp Mặc. Trọng huynh! Bà lão kia đã cảm nhận được lực lượng tiên nguyên của Diệp Mặc so với mình cường hãn hơn nhiều. Sắc mặt lập tức biến đổi. Bích ngọc trượng cũng lập tức biến đổi. Không còn đạo lục quang thủy ngân đè ép Diệp Mặc nữa, đã biến thành lục quang cuồng bạo tử khí hủy diệt. Sau khi được tử đao của Diệp Mặc quấn lấy, vô ảnh cũng không nhịn được há miệng cắn một cái. Một tiếng rắc vang lên, lĩnh vực bà lão kia vốn đã bị lĩnh vực của Diệp Mặc đè ép khiến cho rạn nứt. Hiện giờ lại bị vô ảnh cắn nuốt nên lập tức tan vỡ. Một ánh tím cuốn theo sát thế không gian xung quanh đánh thẳng vào đạo lục quang hủy diệt kia. Âm. Đao mang của tử đao đánh vào, bích ngọc trượng dễ dàng phá tan đạo lục quang cuồng bạo kia. Sau khi sát thế bén nhọn đã trói buộc bà lão kia lại, thì bà ta mới hoàn toàn hiểu ra rằng bản thân trong mắt Diệp Mặc căn bản chẳng là gì. Chứ chưa nói tới Diệp Mặc còn có một con tiên sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực tiên đế. Khó trách vì sao Diệp Mặc căn bản không thèm để bà vào trong mắt. Với loại tu vi này của hắn, vì sao phải để bà trong mắt chứ? Phốc. Anh tím dưới sự gia trì của lĩnh vực Diệp Mặc đã dễ dàng phá vỡ bích ngọc trượng của bà lão kia, chặt đứt của bà ta một cánh tay. Cắn nuốt lĩnh vực. Lão gù lúc này sao có thể không hiểu ra rằng mình đã nhìn nhầm chứ? Tên Diệp Mặc kia rõ ràng có khả năng là có thể dễ dàng giết chết một tiên đế trung kỳ. Nếu hắn đã có thể giết được tiên đế trung kỳ, thì cho dù là mình cũng chưa chắc là đối thủ. Không chỉ như thế, hắn còn có một con tiên sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực tiên đế nữa chứ. Và khi nhìn thấy rõ thần thông của Diệp Mặc thì lão đã thi triển ra đạo hồng vụ. Lúc này, lão gù giống như là không còn tồn tại. Mà đồng thời khi lão thi triển ra pháp bảo, thân thể của lão cũng trở nên càng lớn cường tráng hơn. Đạo hồng vụ này nhanh chóng vọt vào trong lĩnh vực của Diệp Mặc, tạo thành một bức tường màu hồng gợn sóng ngăn cản ánh tím. Rầm. Thần thông liệt ngân của Diệp Mặc đã dẫn theo không gian sát thế đánh vào bức tượng màu hồng gợn sóng kia, lập tức phát ra từng đợt thanh âm liên miên không dứt. Sau một khắc thì bức tượng màu hồng gợn sóng kia đã được thần thông liệt ngân của Diệp Mặc phá nát, ánh đao màu tím cũng chấm dứt từ đó, không cách nào tiếp tục truy sát bà lão kia. Cuộc chiến của Diệp Mặc và bà lão kia chỉ diễn ra trong chốc lát, sau khi lão gù nhúng tay thì đã dừng lại ngay lập tức. Nhưng lúc này mặt đất vẫn lưu lại từng thanh âm nứt vỡ. Mặt đất vô cùng cứng rắn của Lôi Sát Thần Điện đã xuất hiện những vết tích nhỏ. Còn bà lão kia thì mặt mày tái nhợt nhặt lên cánh tay đã đứt của mình. Sắc mặt của thiếu nữ tiên vương được bà đưa tới lúc này trở nên tím tái. Cô chưa bao giờ thấy sư phụ mình chiến đấu với người nào chỉ qua một chiêu thì đã thất bại hoàn toàn như vậy. Hơn nữa còn bị chặt đứt một tay. Nếu như không phải có lão gù kia giúp đỡ thì không chừng là sư phụ của cô còn thảm hại hơn. Bức tường màu hồng gợn sóng mà lão gù kia thi triển lúc này không ngờ không thấy đâu. Hiển nhiên là lão đã thu lại. Bất quá, khuôn mặt như vỏ cây già cỗi của lão lộ vẻ kinh hãi, căn bản không cách nào che giấu. Một tiên vương trẻ tuổi có thể dễ dàng giết một tiên đế trung kỳ. Một con tiên sủng có thể cắn nuốt lĩnh vực tiên đế. Đây rốt cục là thần thánh phương nào? Khó trách kiêu ngạo như vậy, hóa ra là tiên đế hậu kỳ. Lão gù vừa ra tay thì Diệp Mặc lập tức xác định được tu vi của đối phương. Trong nội tâm lão gù càng cả kinh hơn, lập tức ôm quyền thận trọng. Tiên hữu có nhãn lực thật tốt, thật là thần thông. Thần thông của ta bình thường, thời gian tu luyện quá ngắn, ngược lại thần thông của ngươi rất tuyệt, chỉ sợ đã tu luyện vài vạn năm, thật lợi hại. Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên với lão gù, động tác của hắn đã đang tán thưởng lão gù này, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn bình thản. Trong nội tâm lão gù càng chấn động mãnh liệt hơn, câu nói của Diệp Mặc rõ ràng là ý ở lời, bản thân lão chính là một lão yêu quái sống vô số năm. Nhưng chẳng lẽ tên Diệp Mặc kia thực sự có thể nhận ra được? Diệp Mặc thì không để ý đến lão gù kia, lại cầm tử đao tiến về phía bà lão kia vài bước. Tên sủng của ta ngươi còn chưa thu được mà, vì sao lui lại? Khi nói chuyện thì lĩnh vực của Diệp Mặc đã mở rộng, vị thiếu nữ tiên vương đang đỡ lấy bà lão lập tức bị lĩnh vực của Diệp Mặc đánh văng ra ngoài, hoa dung thất sắc. Lão thần có mắt không tròng nguyện ý bồi thường tổn thất của tiên hữu. Lúc này, bà sao dám tiếp tục đánh với Diệp Mặc nữa? Đánh nữa thì chỉ có đường chết mà thôi. Nếu như bà ta chỉ có một mình, thì họa may có thể sử dụng độn không phù để chạy trốn. Nhưng thực tế, một khi bà ta bỏ đi, thì đệ tử bà ở chỗ này cầm chắc cái chết. Khó trách vì sao Diệp Mặc không sợ lai lịch của mình bị người khác biết. Loại cường thế như này, ai dám đi tìm hắn gây chuyện chứ? Lúc này, bà đang hoài nghi rằng lão gù kia đã nhìn lầm. Loại lực lượng tiên nguyên cùng thần thức khủng bố như của Diệp Mặc sao có thể chưa đạt tới tu vi tiên đế? Đây tuyệt đối là uy thế của tiên đế. Tuy bà biết rằng thần thông chính thức của mình còn chưa thi triển, nhưng bộ dáng nhẹ nhàng bình thản Diệp Mặc cộng thêm con tiên sủng biến thái kia, cho dù bà có thi triển ra thần thông tuyệt đỉnh của mình, cũng không chắc là đối thủ của hắn. Lão gù thay thế thì lập tức đứng song song với bà lão, sau đó ôm quyền. Diệp tiên hữu, chúng tôi thực sự sai lầm, mong Diệp tiên hữu khoan dung. Tôi cùng thái điếu sư muội nguyện ý đền bù tổn thất cho tiền hữu. Bà lão kia rõ ràng hiểu ý lão gù, bởi vì dù hai người liên hợp lại cũng chỉ có thể chống cự lại Diệp Mặc một chút. Nhưng một khi tách ra căn bản không có tư cách nói chuyện trước mặt hắn. Diệp Mặc cười hăng hắc. Thứ ngươi có thể khiến cho ta động tâm sao? Nếu không có thì cút sang một bên. Ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Ta có phương thức để trưng cất đỗ nương tử. Nếu ngươi nguyện ý dừng tay, ta sẽ xuất phương thức. Lão gù kia lúc này đã khôi phục lại bộ dáng lọm khọm lúc trước. Khi nói chuyện thì khuôn mặt già nua như vỏ cây càng xoắn xuýt lại với nhau hơn. Ngươi quả nhiên là người của tiểu điếm đỗ nương kia. Giọng điệu Diệp Mặc có chút khinh thường. Trước đó hắn nói thì lão gù này không thừa nhận. Hiện tại tự mình khai ra. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 478 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh.